Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 346 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù Giang Văn Tân khai ra chỉ có 18 người, nhưng khi 18 người này bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam, điều tra, rồi lại sẽ khai ra những người khác, người dính líu vào đương nhiên sẽ nhiều hơn. Không sao chứ? Vẫn tốt. Ha ha ha, anh cũng không sao chứ? Tôi đương nhiên không sao. Cho dù tôi có suy nghĩ như thế, cũng không có cơ hội. Anh có nghe nói không? Người kia lại bị mời đi uống trà rồi. Mấy ngày này, thành phố Giang Trung nơi nơi đều có thể nghe được đối thoại đại loại như vậy. Có người trong lòng hoảng sợ, có người vui sướng khi có người gặp họa. Có người thì yên lặng theo dõi diễn biến, chờ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, công tác của Ủy ban Kỷ luật đang tiến hành rầm rộ. Từ trong số những cán bộ đã bị bắt giam, Ủy ban Kỷ luật lại bới ra được một số tham quan ô lại khác. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Từ Thành Đồng trong khoảng thời gian này nghiễm nhiên như đã trở thành một bao công mặt đen. Mỗi ngày phải xử lý sự việc nhiều như vậy. Hơn nữa, còn thi thoảng nhận được điện thoại thỉnh cầu chào hỏi. Nhưng ông ta đều chỉ qua loa lấy lệ, nhưng cũng phải chịu áp lực rất lớn. Bí thư Thành ủy Hàn, theo xâm nhập điều tra lần này, cán bộ dính líu đến vụ án lần này ngày càng nhiều. Ngoài 18 cán bộ trước đây ra, còn có vài cán bộ cấp sở cũng tra ra vấn đề. Từ Thanh Đồng sành mặt nói, mặc dù tra ra nhiều người như vậy, coi như là thành tích công tác của Ủy ban Kỷ luật, nhưng cũng là nói công tác trước đây của Ủy ban Kỷ luật làm không đến nơi đến chốn. Hàn Đông trầm giọng nói, bất kể là ai đều phải nhất định điều tra đến cùng. Đã động đến tổ ong vò vẽ này, vậy tuyệt đối không được bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa, vốn Hàn Đông đang có ý muốn chỉnh đốn quan trường thành phố Giang Trung, chuyện lần này cũng chỉ là một mở đầu mà thôi. Trước tiên tăng cường xây dựng trong sạch hóa bộ máy chính trị, tiếp theo là muốn đề cao hiệu suất công tác, nhất định phải trong thời gian ngắn để quan trường thành phố Giang Trung có một sự thay đổi mang tính căn bản. Từ Thành Đồng nói, tham quan ô lại nhất định phải tra rõ, nhưng xã hội bây giờ đã truyền rất nhiều lời đồn, bàn tán xôn xao, cũng mang đến áp lực rất lớn cho công tác của Ủy ban Kỷ luật. Hàn Đông cười nhạt nói, chỉ cần là làm việc, có cái nào không bị bàn tán đâu, nhưng chỉ cần chúng ta làm việc theo quy củ, sẽ không sợ bất cứ kẻ nào bàn tán. Lần này, toàn thành phố tiến hành giáo dục trong sạch hóa bộ máy chính trị tác phong đảng. Bắt được một vụ án lớn là một chuyện tốt ích nước lợi dân, nhất định phải đi sâu triển khai, không thể bỏ nửa chừng. Từ trước tới nay, dân chúng đều cho rằng chúng ta thùng rỗng kêu to trong phương diện công tác chống tham nhũng. Lần này chúng ta nhất định phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối không được thỏa hiệp. Thật ra, Hàn Đồng cũng biết, giai đoạn hiện tại sở dĩ có nhiều lời đồn như vậy, thật ra chính là âm mưu và phản kích của một số người trong thành phố. Bọn họ lo lắng mình bị liên lụy, cho nên không muốn để cho công tác của Ủy ban Kỷ luật đi sâu quá nhiều. Cho nên Hàn Đông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Lần này vất vả lắm mới mở được ra cục diện, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng. Có những lời này của Hàn Đông, Từ Thanh Đồng cũng yên lòng hơn. Dù sao, ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông chính là chủ chốt. Có Hàn Đông ủng hộ là ông ta có thể yên tâm điều tra tiếp vụ án. Từ Thanh Đồng vừa mới rời khỏi văn phòng Hàn Đông, Lý Chi Thu liền vào báo cáo Phó Bí thư Trương Kỳ Long đến rồi. Hàn Đông cười cười, bảo Lý Chi Thu cho Trương Kỳ Long vào. Bí thư Thành ủy Hàn, gần đây trong công tác chống tham nhũng, trong sạch hóa bộ máy chính trị, tác phong đảng có được thành tích rất lớn. Thông qua vụ án Giang Văn Tần đã bắt giam nhiều vị cán bộ, trong xã hội đã mang lại phản ứng rất tốt, dân chúng đều vỗ tay khen ngợi. Trương Kỳ Long ngồi xuống nói, đầu tiên là nói một hồi những lời tán dương, sau đó lập tức đổi giọng, nói. Nhưng trong xã hội còn có một số phản ứng không tốt, chủ yếu là vụ án này kéo dài nhiều ngày, dân tình hoảng sợ, đặc biệt mang đến ảnh hưởng bất lợi môi trường đầu tư của thành phố chúng ta. Rất nhiều nhà đầu tư bên ngoài đầy lo lắng về môi trường đầu tư, cán bộ ban ngành chính phủ của thành phố chúng ta. Theo tìm hiểu của tôi, một số nhà đầu tư bên ngoài vốn dĩ chuẩn bị đầu tư vào thành phố Giang Trung, bây giờ cũng trở nên do dự. Tiếp tục như vậy sẽ vô cùng bất lợi với phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hàn Đông nói. Chúng ta tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, mục đích chính là mở rộng chính nghĩa, làm cho Giang Trung bình an, xây dựng công tác, cuộc sống, môi trường đầu tư tốt hơn. Điều này đối với nhà đầu tư bên ngoài là một chuyện rất tốt, làm sao có thể sợ hãi lui ra được. Thật ra Hàn Đồng trong khoảng thời gian này cũng nghe nói đủ loại bàn tán, cũng có một số nhà đầu tư quả thật sớm hủy bỏ dự án đầu tư đã định, nhưng cũng không nghiêm trọng như Trương Kỳ Long nói, còn chưa đến mức mang lại tổn hại thực chất to lớn như vậy đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung. Mà Trương Kỳ Long sở dĩ khoa trương như vậy, mục đích là gì, Hàn Đồng trong lòng vô cùng hiểu rõ. Bí thư Thành ủy Hàn, thứ mà nhà đầu tư bên ngoài nhìn thấy không phải như anh nói. Bọn họ thấy là trong thời gian này, cán bộ các cấp của thành phố chúng ta đều ngã ngựa, lòng người bất ổn, bọn họ lo lắng sắp tới đầu tư sẽ bị tổn hại, cho nên đều do dự không quyết. Trương Kỳ Long vẻ mặt lo lắng. Tôi lo lắng, nếu không sớm ổn định thế cục của thành phố Giang Trung, sẽ có một lượng lớn nhà đầu tư rời khỏi thành phố Giang Trung. Như vậy, không chỉ có ảnh hưởng bất lợi đến xây dựng kinh tế của chúng ta, mà còn gây nên tổn hại rất lớn về danh tiếng với bên ngoài của thành phố chúng ta. Như vậy, cái được không đủ bù cái mất. Trước mắt, thành phố chúng ta xây dựng mạnh mẽ cao điểm IT khu vực Trung Tây Bộ. Trước đây cũng đã tiến hành bàn bạc với các doanh nghiệp như Phổ Huệ, Khang Thổ Phú, cố gắng đốc thúc bọn họ đầu tư xây dựng nhà máy ở thành phố Giang Trung. Trong đó, giám đốc Mạc Khắc Minh công ty Phổ Huệ, khu vực Trung Hoa là bạn cũ lâu năm của tôi. Mấy ngày trước khi ngồi uống cà phê với tôi, đã thể hiện rất lo lắng đối với thế cục hiện giờ của thành phố Giang Trung. Tuy rằng được tôi hết sức khuyên bảo, nhưng nghi ngờ trong lòng ông ta vẫn chưa nguôi. Tôi năm lần bảy lượt giải thích đảm bảo, ông ta đồng ý sẽ xem xét. Nhưng tôi lo rằng, cứ như thế mãi, e là... Hàn Đồng khẽ nhíu mày, Trương Kỳ Long này đang uy hiếp mình. Lão có quan hệ riêng với giám đốc khu vực Trung Hoa của Phổ Huệ. Vốn dĩ, đây là một cơ hội thu hút Phổ Huệ đầu tư vào thành phố Giang Trung. Nhưng lão ta bây giờ lại dùng để uy hiếp mình. Ông bạn này cho rằng, làm như vậy để mình có thể thỏa hiệp sao? Vậy lão cũng nghĩ quá trẻ con rồi. Hàn Đồng trong lòng vô cùng căm tức. Mặc dù nói một số doanh nghiệp lớn rút vốn có thể sẽ mang đến một số phiền toái, nhưng đây chắc chắn không phải là cái cớ ngăn cản chống tham nhũng. Bộ dạng lão ta như vậy chỉ có thể nói rõ chính bản thân lão có vấn đề, vậy phải nghiêm túc điều tra mới được. Trương Kỳ Long này làm phó bí thư thành ủy lại đoàn kết một lượng lớn thân tín của Dương Bộ Hầu để lại. Sức ảnh hưởng trong thành phố rất lớn, công tác ở rất nhiều phương diện đều gây gò bó cho Hàn Đồng. Nếu có cơ hội, Hàn Đồng đương nhiên là muốn điều lão đi. Đó là anh Mạc Khắc Minh chưa nắm bắt được tình hình của thành phố chúng ta. Đồng chí Kỳ Long và anh Mạc Khắc Minh là bạn, phải giải thích rõ ràng tình hình của thành phố Giang Trung với anh Mạc Khắc Minh, thể hiện thành phố chúng ta làm sạch môi trường đầu tư, quyết tâm xây dựng không gian phát triển tốt cho doanh nghiệp, là kiên quyết không lay chuyển. Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thành ý, chỉ cần anh Mạc Khắc Minh hiểu rõ tình hình, tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ đốc thúc Phổ Huệ đầu tư xây dựng nhà máy ở thành phố Giang Trung. Dù sao, thành phố Giang Trung nằm ở khu vực kết hợp Trung Tây Bộ của Trung Hoa. Đầu tư xây dựng nhà máy ở thành phố Giang Trung có thể kết nối Trung Bộ, Tây Bộ, thậm chí có thể đầu tư sang các nước như Thiên Trúc, rất có ý nghĩa đối với bố cục chiến lược phát triển của Phổ Huệ. Huống hồ, giá thành tài nguyên nhân lực ở thành phố Giang Trung thấp, tài nguyên phong phú, đây cũng là lựa chọn tốt nhất cho việc đầu tư xây dựng nhà máy của Phổ Huệ. Hàn Đồng nói như vậy, một mặt là mong Trương Kỳ Long có thể lấy lợi ích của thành phố Giang Trung làm trọng, mà không nên vì lợi ích của bản thân làm hại lợi ích của thành phố Giang Trung. Một mặt khác cũng là nói cho lão ta biết, Phổ Huệ đầu tư hay không, xây dựng nhà máy ở thành phố Giang Trung hay không, nguyên nhân cơ bản ở bố cục chiến lược của Phổ Huệ và điều kiện tài nguyên độc đáo của thành phố Giang Trung không phải bất cứ người nào có thể thao túng. Trương Kỳ Long nghe được ý tứ trong lời nói của Hàn Đồng, lão ngượng ngùng cười nói: Bí thư Thành ủy Hàn, vì sự phát triển của thành phố Giang Trung, tôi đương nhiên sẽ hết sức khuyên bảo. Nhưng anh cũng biết, người nước ngoài công tư phân rất rõ ràng. Mặc dù tôi và Mạc Khắc Minh quan hệ riêng khá tốt, nhưng trong việc đầu tư của Phổ Huệ, e là không thể thao túng ý đồ của Mạc Khắc Minh. Hàn Đông gật đầu nói: điều này tôi cũng hiểu rõ, nhưng đã là như vậy, chúng ta vẫn phải hết sức cố gắng. Nói chuyện không hợp không nên nói nhiều, Trương Kỳ Long cũng nhìn ra được Hàn Đông đã quyết tâm tiến hành đến cùng công tác phòng chống tham nhũng. Bây giờ, những gì cần nói mình cũng đã nói rồi, Hàn Đông vẫn không thay đổi chủ ý. Như vậy không cần nói nhiều nữa, hay là trở về làm tốt các công việc ứng phó ở các phương diện mới được. Bất kể như thế nào, chuyện của mình đã sắp xếp xong rồi, nói không chừng cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này mua chuộc lòng người. Một tuần tiếp theo, công tác của Ủy ban Kỷ luật lại có được tiến triển mới. Tiến triển lần này chủ yếu là do Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Vương Thiện Võ dẫn lưu đi. Tiến triển lần này chủ yếu là do Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Vương Thiện Võ dính líu đến. Ông bạn này vốn là một công an nhân dân bình thường, nhưng giỏi đầu cơ luồn cuối. Đương nhiên, năng lực làm việc cũng có. Lúc đầu cũng làm được một số việc thực, sau đó đảm nhận phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Đến năm kia thì được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Tư pháp. Trong quá trình thăng tiến, Vương Thiện Võ hối lộ người khác và cũng nhận hối lộ. Lần này bị tra ra, qua thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật, dần dần đào ra rất nhiều tham quan ô lại. Nhìn tài liệu của Ủy ban Kỷ luật đưa tới, đôi mày của Hàn Đồng nhíu chặt lại. Bởi vì lần này, cán bộ dính líu đến vụ án Giang Văn Tân tổng cộng đến 47 người. Ngoài cán bộ cấp bộ trưởng Tiêu Miễn Trì ra, còn có Vương Thiện Võ và 9 cán bộ cấp sở, cùng với một loạt cán bộ cấp cục trưởng, cấp cục phó. Những người này có liên quan đến nhiều ban ngành và đơn vị như cơ quan đảng chính, xây dựng thành phố thị trấn, khai thác bất động sản, vệ sinh y tế, giao thông, giáo dục. Động tác lớn của thành phố Giang Trung cũng được Trung ương coi trọng cao độ. Mấy đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương đều thể hiện sự khen ngợi trong các khung cảnh khác nhau. Cùng lúc đó, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đặc biệt phái tổ chuyên án đến thành phố Giang Trung chỉ đạo công tác chống tham nhũng. Tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương đồng chí Trịnh Vũ Ba dẫn đội. Trịnh Vũ Ba sau khi đến thành phố Giang Trung, Hàn Đông đến gặp ông ta, biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến chỉ đạo công tác. Hai người nói chuyện đôi câu, Trịnh Vũ Ba nói: "Bí thư Thành ủy Hàn, tôi lần này trước khi đến thành phố Giang Trung, chủ nhiệm Bái Đông có mấy câu muốn chuyển đến anh." Khổng Bái Đông là Ủy viên Thường vụ Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, cũng là người công chính nghiêm minh ở Trung ương. Hai năm qua cũng tra ra được một số quan to, tích lũy được thanh danh hiển hách. Lần này đối với việc thành phố Giang Trung gióng trống khua chiêng xét xử tham quan ô lại, Khổng Bái Đông liền phát biểu thể hiện sự ủng hộ, cho rằng đây là hành động quan trọng thiết thực tăng cường xây dựng đảng, là hành động thiết thực kiên quyết quán triệt xây dựng trong sạch hóa bộ máy chính trị tác phong đảng. Các tỉnh thành phố phải học tập thành phố Giang Trung lấy hành động thiết thực để tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ. Lần này, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái tổ chuyên án đến thành phố Giang Trung, một mặt là vì thành phố Giang Trung lần này tra ra được quá nhiều người, áp lực trong công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Trung cũng rất lớn, thậm chí có chút bận rộn, có người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tham gia vào, áp lực của Ủy ban Kỷ luật Giang Trung sẽ giảm xuống. Một mặt khác, thành phố Giang Trung lập tức xét xử nhiều người như vậy sẽ gây nên bàn tán và bất mãn của rất nhiều người. Sự xuất hiện của tổ chuyên án Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ lập tức dịch chuyển sự chú ý và tầm mắt của mọi người. Đồng thời, cũng có tác dụng uy hiếp rất lớn để cho công tác của thành phố Giang Trung được triển khai thuận lợi. Lần này, Khổng Bái Đông để Trịnh Vũ Ba dẫn đội đến thật ra cũng rất đơn giản, chính là khẳng định cách làm của thành phố Giang Trung, cũng thể hiện Ủy ban Kỷ luật Trung ương toàn lực ủng hộ việc xây dựng trong sạch hóa bộ máy chính trị tác phong đảng của thành phố Giang Trung để cho Hàn Đông mạnh dạn đi làm. Hàn Đông thể hiện cảm ơn đối với sự quan tâm của Khổng Bái Đông, đồng thời thể hiện thành phố Giang Trung sẽ tuân theo sắp xếp và bố trí của Trung ương, nắm chặt xây dựng trong sạch hóa bộ máy chính trị tác phong đảng, nắm bắt xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Gặp mặt Trịnh Vũ Ba xong, Hàn Đông lập tức gọi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Từ Thành Đồng đến, chỉ thị Ủy ban Kỷ luật phải toàn lực phối hợp với công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lần này, Trịnh Vũ Ba dẫn đội đến Giang Trung còn có mục đích lớn nhất chính là điều tra Tiêu Miễn Trì. Ngoài tin nhắn trước đó trên điện thoại của Giang Văn Tân ra, trong điều tra tiếp theo lại từ trong miệng của cán bộ bị bắt giam khác điều tra được rất nhiều chuyện trái pháp luật phạm kỷ cương của Tiêu Miễn Trì. Cho nên Hà Đồng nhân cơ hội đi hội nghị Bộ Chính trị Trung ương báo cáo với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Khổng Bái Đông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu của tổ chuyên án do Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái đến Giang Trung. Bí thư Thành ủy Hàn, lần này tôi dẫn đội đến còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa, chính là tiến hành điều tra tình hình của Tiêu Miễn Trì. Phương diện này, Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Trung đã làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi chuẩn bị buổi chiều sẽ động thủ, tốc chiến tốc thắng. Trịnh Vũ Ba vẻ mặt nghiêm trọng nói, bất kể nói thế nào, Tiêu Miễn Trì là một cán bộ cấp bộ trưởng, làm việc ở thành phố Giang Trung đã lâu, lại thêm có các cán bộ như Trương Kỳ Long hỗ trợ, nếu muốn điều tra ông ta chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại không ít, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Hàn Đông gật đầu nói: Đồng chí Vũ Ba bố trí rất tốt, đồng chí Thanh Đồng, anh phải hỗ trợ tốt đồng chí Vũ Ba. Mặt khác, cục công an cũng phải toàn lực phối hợp, phải xử lý thỏa đáng mới được. Sau khi bố trí thỏa đáng, Từ Thanh Đồng liền trở về sắp xếp một phen, sau đó liền dẫn Trịnh Vũ Ba tới Hội đồng Nhân dân. Tuy rằng trước đó Ủy ban Kỷ luật không động thủ với Tiếu Miễn Trì, nhưng trên thực tế Ủy ban Kỷ luật thành phố, cục công an thành phố đã sớm áp dụng biện pháp tất yếu theo dõi hành tung của Tiếu Miễn Trì bất cứ lúc nào. Đối với điểm này, Tiếu Miễn Trì cũng đều biết, cho nên lão cũng không có ý đồ chạy trốn, chỉ là đang nghĩ hết cách luồn cúi nhiều nơi, một mặt là muốn xóa đi những việc mình đã làm, mặt khác là hy vọng mở được điểm mấu chốt, việc lớn hóa việc nhỏ hóa không. Chính bởi như vậy, người ngoài thấy Tiếu Miễn Trì cả ngày vẫn như trước, đi làm ta làm, dường như không có việc gì. Trịnh Vũ Ba và Từ Thành Đồng dẫn người đi thẳng đến văn phòng của Tiếu Miễn Trì ở tòa nhà Hội đồng Nhân dân. Thư ký của Tiếu Miễn Trì nhìn thấy như vậy, vẻ mặt trắng bệch, hiểu rằng ngày tháng thoải mái của Tiếu Miễn Trì đã đến lúc rồi. Làm thư ký của Tiếu Miễn Trì, anh ta đương nhiên nghe nói rất nhiều việc, cũng hiểu rõ Tiếu Miễn Trì chắc chắn là không chạy thoát, chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiếu Miễn Trì, mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Trịnh Vũ Ba lạnh lùng nói, đối với tham quan ô lại, ông ta không thể đối xử tốt được. Tiếu Miễn Trì vẻ mặt bình thường, lão ta chậm rãi bỏ bút trong tay xuống, sau đó đứng lên, nở nụ cười, nói, đi thôi. Theo đà cán bộ cấp bộ trưởng Tiếu Miễn Trì ngã ngựa, đại án lần này ở thành phố Giang Trung coi như dần dần qua đi. Lần này, bởi vì vụ án của Giang Văn Tân, trên dưới không ngờ liên lụy đến gần 50 cán bộ, có một cán bộ cấp bộ trưởng, 9 cán bộ cấp sở, một lô cán bộ cấp cục, dinh lưu đến rất nhiều ban ngành, gây nên phản ứng kịch liệt ở thành phố toàn thành phố Giang Trung, thậm chí cả nước. Đối với việc này, phản ứng trên dưới cũng không giống nhau, có thể nói có khen có chê, nhưng dù như thế nào, tất cả mọi người đều cho rằng quyết đoán của bí thư Thành ủy Hàn Đông rất lớn. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, uy tín của Hàn Đông ở thành phố Giang Trung trở nên nổi hơn. Mặc dù bố cục của hội nghị thường vụ Thành ủy không có thay đổi lớn, nhưng sức ảnh hưởng của Hàn Đông lại tăng lên, quyền phát biểu trên hội nghị thường vụ Thành ủy cũng tăng lên rất nhiều. Lời của Hàn Đông tất cả mọi người đều phải suy nghĩ. Mặt khác, bản thân Trương Kỳ Long mặc dù cuối cùng không bị liên lụy, nhưng ông ta và cán bộ của đám người Hoàng Thổ Kim đè bạt lên bị xét xử không ít, làm cho toàn thế lực của bọn họ giảm đi rất nhiều. Bí thư Thành ủy, chuyện lần này thật là hãnh diện. Chu Chính vẻ mặt vui vẻ nói, dựa vào chuyện lần này, Chu Chính đã toàn lực ra tay ở cục công an, thu xếp một phen từ trên xuống dưới. Những kẻ không nghe lời, đối nghịch với anh ta, hầu như đều bị anh ta xử lý. Cho đến bây giờ, Chu Chính mới xem như thực sự nắm giữ cục diện của cục công an. Cho dù còn có mấy tên nhã nhép, đó đều là vấn đề nhỏ không thể thay đổi đại cục của thành phố. Hàn Đông cười cười nói, thật ra, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cán bộ không trong sạch là bất hạnh của đất nước, là bất hạnh của dân chúng. Cuối cùng người gặp tai họa vẫn là dân chúng. Hơn nữa, lần này nhiều cán bộ bị bắt giam như vậy, công tác của rất nhiều ban ngành bị ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng ổn định thế cục, bảo đảm thành phố Giang Trung nhanh chóng ổn định phát triển. Chu Trình nói, tuy rằng đây không phải là chuyện tốt, nhưng đưa những tham quan ô lại này ra công lý, quét sạch bọn quan liêu mới có thể phát triển tốt hơn. Nếu không thì chúng ta làm sao có thể tự do làm việc được? Hàn Đông cười gượng một cái, nói, tự do nào có dễ dàng như vậy? Chu Chính cũng hiểu được ý tứ của Hàn Đông. Tuy rằng lần này xét xử nhiều người như vậy, trong đó đa phần mọi người đều là thân tín của đám người Trương Kỳ Long đè bạt lên, nhưng cục diện của hội nghị thường vụ Thành ủy còn chưa thay đổi, Hàn Đông muốn làm việc lớn gì vẫn còn khó khăn rất lớn. Sẽ có cơ hội, tôi không tin những người đó không lộ ra dấu vết. Chu Chính hung hăng nói. Hàn Đông cười nói, cậu cũng đừng lo lắng nhiều như vậy. Lần này người dình lưu đến trên dưới cục công an cũng rất nhiều. Cậu nhanh chóng làm rõ ràng, nhanh chóng để công tác của cục công an đi vào quỹ đạo. Chu Chính nghiêm mặt nói, bí thư xin yên tâm, tôi đã có tính toán rồi, nhanh chóng sẽ dùng thực tế làm lễ vật tặng cho nhân dân toàn thành phố. Ừ, phải chú ý đúng mực, Hàn Đông dặn dò nói. Thời gian trước, chúng ta đánh một liều thuốc mạnh, kế tiếp phải ôn hòa một chút mới được. Vâng, tôi nghe lời chỉ bảo của bí thư thành ủy Hàn, chú Chính nói. Bí thư, buổi tối có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn cơm. Hàn Đông cười cười. Được, tôi cho cậu cơ hội này. Buổi tối đi theo chú Chính còn có hai người nữa. Hai người kia đương nhiên là trợ thủ đắc lực của chú Chính, mà chú Chính sở dĩ đưa bọn họ đến gặp Hàn Đông đương nhiên là cũng hy vọng bọn họ được lọt vào mắt của Hàn Đông, có được bố trí thích đáng. Lần này nhiều người ở cục công an bị liên lụy, chú Chính đương nhiên muốn theo ý đồ của mình bố trí nhân sự ở cục công an. Hàn Đông cũng hiểu được ý tứ của chú Chính, thái độ đối với hai người kia cũng không tệ, khiến cho hai người này có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Trở về, suýt chút nữa thì cả đêm không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân, mời ông ta đến thảo luận công việc. Theo ý tưởng của Hàn Đông, một mặt là cần có Cục trưởng Cục Công an Chu Chính giúp đỡ. Chu Chính lấy thân phận Phó Cục trưởng chủ trì công tác của Cục Công an cũng lâu như vậy rồi. Hơn nữa, trong quá trình phối hợp với cán bộ ủy ban kỷ luật cũng góp sức rất lớn, để cho anh ta chính thức đảm nhiệm Cục trưởng Công an là chuyện đương nhiên. Nhưng Hàn Đông cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn chuẩn bị để Chu Chính mang danh nghĩa trợ lý của Chủ tịch thành phố, như vậy mới có lợi cho anh ta triển khai công việc. Nghe xong lời của Hàn Đông nói, Uông Tồn Dân lúc này liền tỏ thái độ, nói: Bí thư thành ủy Hàn, Chu Chính trong công tác chủ trì Cục Công an có được nhiều thành tích rất tốt. Hơn nữa, theo đà thay đổi của Cục diện xã hội, vấn đề trị an xã hội ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, thành phố Giang Trung đang toàn lực xây dựng đô thị lớn quốc tế. Tương lai các cuộc hội họp lớn sẽ ngày càng nhiều, nhiệm vụ đảm bảo trị an cũng vô cùng nghiêm trọng. Tôi cho rằng, không chỉ có thể để cho chú Chính đảm nhiệm trợ lý chủ tịch thành phố, còn phải bổ nhiệm anh ta làm phó bí thư đảng ủy công an. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm công tác của Cục Công an không bị cản trở hoặc là ít bị cản trở. Thái độ của Uông Tồn Dân làm cho Hàn Đồng có chút nghi hoặc. Ông bạn này không chỉ tán thưởng đề nghị của mình, thậm chí còn thêm một bước đề nghị để Chu Chính kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy công an, tính toán thế nào đây? Nhưng Hàn Đồng trong lòng rất nhanh liền suy nghĩ, Uông Tồn Dân sở dĩ ủng hộ mạnh mẽ mình tăng thêm quyền cho Chu Chính, chủ yếu là muốn có được sự ủng hộ của mình. Lần này chống nhiều vị trí như vậy, ông ta chắc chắn cũng muốn kiếm thêm một chén canh, cùng mình phân chia lợi ích, mà thế lực của phe cánh Trương Kỳ Long vẫn rất lớn. Nếu muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, ông ta nhất định phải hợp tác với mình. Bây giờ ủng hộ mình, nhưng là thể hiện thái độ mà thôi. Vậy làm theo như đồng chí Uông Tồn Dân nói, công tác của Cục Công an quả thật vô cùng quan trọng, nhất định phải toàn lực ủng hộ mới được. Hàn Đông nói, thật ra, giai đoạn bây giờ, hắn cũng cần có Uông Tồn Dân hợp tác mới được. Hiện giờ hai người cần phải hợp tác với nhau. Tuy rằng, hợp tác với Uông Tồn Dân, nhưng nếu muốn đạt được mục đích của mình, trên hội nghị thường vụ, thành ủy vẫn phải có một phen long tranh hổ đấu. Mặt khác, trước vị chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố này, Trung ương tạm thời không nói đến, trước mắt do Phó Chủ tịch Trương Văn Như chủ trì công tác. Nhưng qua quan sát trong thời gian này, người này cũng có suy nghĩ và lợi ích của mình. Theo ý tưởng của Hàn Đông là muốn để một vị Phó Chủ tịch Vương Tử Mai đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước đây, Hàn Đông cũng từng giao lưu với bà ta, cảm giác bà ta có ý tưởng đối với công tác của Hội đồng Nhân dân. Hơn nữa, tương đối phù hợp với suy nghĩ của mình. Nếu có bà ta đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, như vậy Hàn Đông có thể tiến thêm một bước thúc đẩy xây dựng chính phủ liêm khiết hiệu suất cao. Công tác của chính phủ nếu muốn liêm khiết hiệu suất cao, ngoài phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ ra, điểm quan trọng hơn chính là giám sát. Giám sát bên trong là không đủ, nhất định phải tăng cường công tác của Hội đồng Nhân dân. Từ trước tới nay, công tác của Hội đồng Nhân dân đều bị yếu kém đi, đi vào công tác của Hội đồng Nhân dân dường như là bị ra rìa. Điều này làm cho công tác của chính phủ mất đi một giám sát có hiệu quả, quyền lực mất đi cân bằng, đương nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Hàn Đông ngồi ở trong phòng làm việc, nghiêm túc suy nghĩ. Trong suy nghĩ, Hàn Đông xây dựng chính phủ liêm khiết hiệu suất cao, tác dụng giám sát của Hội đồng Nhân dân là rất quan trọng. Bây giờ, Tiêu Mỹ Chi bị cách chức bắt giam, chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đang trống, tâm tư của Hàn Đồng đương nhiên phải linh hoạt lên, hy vọng có thể bắt đầu làm theo suy nghĩ của mình rồi nói sau. Thành phố Giang Trung là thành phố trực thuộc Trung ương, Theo lệ, bí thư thành ủy không được kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Nếu không thì Hàn Đồng đã sớm muốn kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân rồi. Chỉ có điều, hiện tại Hàn Đông mặc dù có ý để Vương Tử Mai đảm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng mấu chốt nhất vẫn là phải để Trung ương gật đầu đồng ý mới được. Hàn Đông chuẩn bị nhanh chóng trở về Yến Kinh một chuyến, đi báo cáo cụ thể suy nghĩ của mình với Cổ Thần Dương và Nghiêm Gia Vân. Nếu có thể có được sự tán thành của bọn họ, như vậy việc Vương Tử Mai đảm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân không có vấn đề gì rồi. Nghĩ tới điều này, Hàn Đông mơ hồ cảm thấy đau đầu. Chuyện của thành phố Giang Trung thật là phiền toái. Tuy rằng lần này xử lý được không ít người, nhưng cán bộ cấp thành phố của thành phố Giang Trung lại không có nhiều biến động, cho nên bây giờ còn chưa phải là lúc lơ là. Cầm điện thoại lên, Hàn Đông bấm số máy của văn phòng trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận, nói: "Đồng chí Hữu Thuận, anh có rảnh không? Đến văn phòng tôi một chuyến." Phạm Hữu Thuận đương nhiên là có thời gian, ông ta bỏ việc đang làm, vội vàng đi đến văn phòng của Hàn Đông. Hàn Đông mời ông ta ngồi xuống để cho Lý Chi Thu rót trà cho ông ta, rồi nói: "Đồng chí Hữu Thuận, lần này các cán bộ ở các ban ngành trong thành phố bị liên lụy đến không ít, có không ít người bị bắt giam rồi, không ít chức vụ bỏ trống. Tình hình này là không thể kéo dài quá lâu, phải nhanh chóng bố trí ứng cử viên thích hợp mới được. Ban tổ chức nhanh chóng đưa ra phương án, tranh thủ tuần sau thảo luận quyết định trong hội nghị thường vụ." Phạm Hữu Thuận thực ra đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa trước đấy cũng đã làm một số công tác có liên quan, nhưng có mấy chức vụ mấu chốt ông ta không thể tự mình làm chủ, nhất định phải để Hàn Đông tự mình làm chủ mới được. "Bí thư thành ủy Hàn, nhân viên lần này thay đổi khá nhiều, trước đây tôi cũng cân nhắc qua, trong lòng cũng có dự định, nhưng ứng cử viên của mấy ban ngành còn đang do dự, nhờ bí thư thành ủy Hàn chỉ thị." Phạm Hữu Thuận cẩn trọng nói, làm nhân vật số 1 là vô cùng nhạy cảm với vấn đề nhân sự, vị trí bình thường còn dễ nói, vị trí quan trọng mình không thể tùy tiện nhúng tay vào, còn phải làm theo ý đồ của Hàn Đồng mới được. Hàn Đồng gật gật đầu nói: "Vậy anh nói xem, chủ yếu có những vị trí nào?" "Thứ nhất là chức cục trưởng cục tư pháp, thứ hai là phó cục trưởng cục công an, ngoài ra còn có một ghế trống của cục xây dựng, cục giao thông, cục giáo dục. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nhất thời cũng chưa có ứng cử viên thích hợp." Trên thực tế, ghế trống không chỉ có mấy cương vị này, nhưng mấy cương vị này vô cùng quan trọng, cũng là ban ngành trọng yếu. Mặc dù chỉ là chức phó, nhưng người quan tâm đến chắc chắn không ít. Mặt khác, cương vị của mấy cấp phó giám đốc sở, Phạm Hữu Thuận cũng đã liên lạc với các lãnh đạo có liên quan, cũng có ứng cử viên sơ bộ. Như vậy đến lúc phương án của ban tổ chức đưa ra có thể chiếu cố đến lợi ích của đại đa số người, khả năng được thông qua trên hội nghị thường vụ sẽ lớn hơn. Như vậy, quyền uy của trưởng ban tổ chức ông ta cũng sẽ duy trì tốt hơn. Làm trưởng ban tổ chức, nếu mỗi lần đưa ra phương án nhân sự đều bị phủ quyết, thì quyền phát biểu của ông ta rõ ràng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên trước đó Phạm Hữu Thuận còn gọi điện cho Phó Bí thư Trương Kỳ Long. Sau khi tìm hiểu đầy đủ suy nghĩ của Trương Kỳ Long, đưa ra phương án có tính mục tiêu: "Mấy ứng cử viên này tôi thấy thế này, để tôi suy nghĩ một chút, phương diện khác anh phải nhanh chóng bố trí cho tốt." Hàn Đồng cũng hiểu được ý tứ của Phạm Hữu Thuận. Từ trước tới nay, Phạm Hữu Thuận vẫn rất phối hợp với công tác của Hàn Đồng, cho nên Hàn Đồng cũng vô cùng hài lòng về ông ta. "Đúng rồi, ứng cử viên của Cục Giáo dục, anh có đề cử được ứng cử viên thích hợp không?" Phạm Hữu Thuận sửng sốt, trong lòng liền biết Hàn Đồng đang cho mình một ứng cử viên quan trọng. Mặc dù mình mặt khác đã chuẩn bị lấy một cấp phó giám đốc sở rồi, nhưng vị trí của Cục Giáo dục không thể nghi ngờ tương đối quan trọng. Theo đà phát triển không ngừng của xã hội, tầm quan trọng của công tác giáo dục cũng càng ngày càng thể hiện rõ. Địa vị của Cục Giáo dục đương nhiên là nước lên thì thuyền cũng lên. "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem." Phạm Hữu Thuận trước đây cũng chưa chuẩn bị, đương nhiên phải trở về suy nghĩ kỹ. Làm lãnh đạo thành ủy, mấu chốt nhất là có thể đề bạt người. Nếu người đi theo ông ta không được nhanh chóng đề bạt, vậy còn có ai muốn theo ông ta lăn lộn nữa? Lần này, Hàn Đông cho ông ta một người, ông ta có thể bố trí thêm một người của mình, đây chính là một chuyện hiếm có. Sau khi Phạm Hữu Thuận đi rồi, Hàn Đông suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh và Phó Bí thư Thành ủy Trương Kỳ Long qua đây. Mấy chức vụ của mấy ban ngành trọng yếu này nhất định phải bàn bạc trước, sau đó lại thảo luận trên hội nghị thường vụ thành ủy. Rất nhanh, Uông Tồn Minh và Trương Kỳ Long liền đi tới. Uông Tồn Minh mặt mày hồng hào. Trong thời gian này, thành phố Giang Trung toàn lực kêu gọi chống tham nhũng, động tác rất mạnh mẽ. Uông Tồn Minh cũng nhân cơ hội này lôi kéo không ít người. Cuộc sống so với trước kia tốt hơn nhiều, tâm trạng đương nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Mà sắc mặt của Trương Kỳ Long thì không tốt lắm, sắc mặt u ám, trong ánh mắt luôn lộ ra vài phần u ám, lạnh lẽo, khi bất chợt cười cũng còn khó coi hơn là khóc. Đợi hai người ngồi xuống, Hàn Đông nói: "Đồng chí Tồn Minh, đồng chí Kỳ Long, lần này mời hai đồng chí đến chủ yếu là thảo luận một số vị trí còn trống. Cán bộ lần này bị bắt giam không ít, chúng ta không thể để mặc các vị trí này cứ trống mãi được." Uông Tồn Minh trước đây từng qua lại với Hàn Đông, đương nhiên hiểu được ý tưởng của Hàn Đông, bèn nói: "Bí thư Thành ủy Hàn, tôi nói trước suy nghĩ của tôi, trước tiên là Cục Công an. Thời gian đồng chí Chu Chính chủ trì công tác của Cục Công an, công tác đắc lực, một là tăng cường công tác trị an xã hội được toàn dân thành phố khen ngợi, hai là ủng hộ công tác của Ủy ban Kỷ luật, ủng hộ rất lớn với công tác phòng chống tham nhũng. Tôi đề nghị bổ nhiệm đồng chí Chu Chính đảm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Công an, kiêm nhiệm Cục trưởng Công an thành phố, đồng thời bổ nhiệm anh ta làm trợ lý chủ tịch thành phố. Ngoài ra tôi đề nghị Phó chủ nhiệm Ban chính trị Cục Công an, đồng chí Chu Húc Thành đảm nhiệm Phó Cục trưởng." Mặc dù Uông Tồn Minh ở Cục Công an không có mấy người của mình, nhưng ông ta vẫn rất hiểu rõ tình hình ở Cục Công an, đương nhiên biết ai là người dựa vào Hàn Đông, cho nên đưa ra ứng cử viên có tính mục tiêu. Trương Kỳ Long bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm: "Hai người này cùng một ruột, đã sớm thương lượng rồi, ở đây diễn trò cho người xem sao?" Nhưng Trương Kỳ Long cũng hiểu được, trải qua dọn dẹp trong thành phố lần này, thế lực của mình bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù người trong hội nghị thường vụ thành ủy không có thay đổi gì, nhưng căn cơ bị rung động. Hơn nữa, đám người Hoàng Thổ Kim trong khoảng thời gian này cũng đều vô cùng khiêm tốn, cho nên muốn cùng với Hàn Đông và Uông Tồn Minh tranh quyền đoạt lợi vẫn là có áp lực rất lớn. Bởi vậy, thái độ của lão cũng không cứng rắn như trước nữa, bởi vì lão biết rõ lúc này càng phản kháng kịch liệt chỉ có thể dẫn tới Hàn Đông và Uông Tồn Minh liên kết với nhau, ngược lại cũng không có chút lợi lộc gì. "Đồng chí Uông Tồn Minh nói có lý, mời tiếp tục." Hàn Đông nói. Uông Tồn Minh nói tiếp: "Mặt khác, Tào Kim Bình ở phòng tổng hợp văn phòng thành ủy trước kia từng công tác ở Cục Giao thông, vô cùng quen thuộc với công tác của Cục Giao thông. Tôi thấy nên để ông ta đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giao thông là thích hợp." Tào Kim Bình này là thư ký của Uông Tồn Minh. Lần này Uông Tồn Minh thả ra đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giao thông, coi như là một bố trí rất tốt. Dù sao, một cán bộ cấp cục trưởng thăng lên cấp phó giám đốc sở, có thể một bước đi đến phòng ban quan trọng như vậy của Cục Giao thông thật là hiếm có. Đối với điều này, Hàn Đồng đương nhiên không có ý kiến gì, mà Trương Kỳ Long cũng không nói gì thêm. Dù sao, lãnh đạo bố trí cho thư ký bên mình vào vị trí thích hợp, đây là lệ thường trong quan trường, quy tắc này là không thể dễ dàng phá bỏ, bằng không rất có thể trở thành cái đích chỉ trích của mọi người. Sau đó, Uông Tồn Minh lại đưa ra phương án thay đổi nhân sự của Cục Tài chính. Đây là ông ta đã có ý định từ lâu rồi. Hơn nữa, trước đây là sớm cùng Hàn Đông trao đổi rồi. Có được sự ủng hộ của Hàn Đông làm chủ tịch thành phố, trước đây ông ta đến cả Cục Tài chính cũng không thể nắm được. Khi muốn dùng tiền, nếu không được đồng ý của Dương Bộ Hầu, cho dù ông ta đã phê duyệt rồi, Cục Tài chính cũng dày dừa không muốn phối hợp. Cho nên, mục đích ông ta phối hợp với Hàn Đông chính là nắm giữ Cục Tài chính. Điểm này cũng nhận được sự ủng hộ của Hàn Đông. Trước đây, ông ta đã sớm bố trí một số người ở Cục Tài chính, lần này là chuẩn bị giải quyết dứt điểm một lần. Đối với phương án nhân sự của Cục Tài chính do Uông Tồn Minh đưa ra, Trương Kỳ Long cũng không có phản đối. Nhưng lão ta ngay sau đó cũng đưa ra ứng cử viên của mình, chuẩn bị nắm vị trí Cục trưởng Cục Xây dựng trong tay. "Cục Xây dựng đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, Cục trưởng Trịnh Ý khó có thể chối bỏ trách nhiệm. Tôi đề nghị miễn nhiệm chức vụ cục trưởng này, bổ nhiệm Vương Minh Thanh đảm nhiệm chức cục trưởng. Đồng chí Vương Minh Thanh trước đây đảm nhiệm phó cục trưởng thường trực Cục Xây dựng, năng lực làm việc tốt, đảm nhiệm chức cục trưởng là xứng đáng." Trương Kỳ Long trầm giọng nói. Vương Minh Thanh là thần tín của lão, trước đây từng đảm nhiệm thư ký của lão, trong chuyện lần này không bị liên lụy. Trương Kỳ Long quyết định đẩy gã ta lên, như vậy không chỉ chiếm lấy một vị trí quan trọng, hơn nữa cũng có thể thể hiện năng lực của mình với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng là thăm dò của Trương Kỳ Long với Hàn Đông, xem Hàn Đông phản ứng thế nào. Mặc dù nói, người của Hoàng Sĩ Kim Thôi Thiên Hử, Khương Hợp Dũng, Mã Văn Chính bởi vì hành động chống tham ô lần này trong thành phố mà hành quân lặng lẽ. Nhưng nếu như Trương Kỳ Long liên hợp với bọn họ cùng giúp sức đối với Hàn Đồng, vậy thì cuộc sống của Hàn Đồng sẽ rất khó khăn. Mặc dù trong thế cục bây giờ phải đưa người của Hoàng Sĩ Kim, Thôi Thiên Hử phối hợp lại cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng Trương Kỳ Long nếu như muốn đạp nồi dìm thuyền cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ, Cục trưởng Cục Xây dựng Trịnh Ý là người bí thư Đảng ủy Công an Phó Hữu Lâm. Lần này Trương Kỳ Long lấy anh ta làm vật cản. Vốn dĩ, Trịnh Ý trong chuyện lần này bản thân cũng không có vấn đề gì. Nếu nói có vấn đề, cũng chính là trách nhiệm của lãnh đạo. Nhưng nếu không giữ lại, cũng có thể bình yên vô sự. Mà Trương Kỳ Long sở dĩ đưa ra truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của anh ta, một mặt là vì vị trí thân tín của mình, mặt khác cũng là vì thăm dò thái độ của Hàn Đông. Nếu như Hàn Đông không cho cơ hội, vậy thì Trương Kỳ Long cũng chuẩn bị sẵn sàng đấu cùng Hàn Đông. Nếu như Hàn Đông bằng lòng đem chức vị này cho anh ta, vậy thì anh ta mặc dù không dựa theo Hàn Đông, nhưng phương pháp đấu với Hàn Đông cũng sẽ ôn hòa hơn một chút. Thân là quan to cấp thứ trưởng, Trương Kỳ Long cũng không bằng lòng để mâu thuẫn của mình và Hàn Đông công khai ra. Như vậy đối với anh ta rõ ràng bất lợi. Hàn Đông nhìn lướt Trương Kỳ Long một cái, thấy tên này mặt sầm xuống, mí mắt khép hờ, nhìn cốc trà trong tay, dường như trong cốc có cái gì tuyệt mật vậy. Tên này chắc là đang thăm dò mình đây. Hàn Đông trong lòng âm thầm cân nhắc. Căn cứ theo thời gian này, đám người bọn họ ẩn mình một thời gian, hắn lại từng bước vẫn ép sát. Xem ra là muốn dùng phương pháp này xem thái độ của mình, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất mà. Ngoài mặt này ra, anh ta dường như cũng muốn xem thái độ của mình. Có điều, cách làm của hắn cũng tốt, nhưng tính toán rất hay, mình sẽ không để hắn ta được như ý. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh giữ im lặng, anh ta cũng đại khái rõ được ý của Trương Kỳ Long. Có điều, anh ta quả thật không phải vội sốt ruột. Trước tiên xem phản ứng của Hàn Đông thế nào rồi tính. Hàn Đông là người đứng đầu, nếu như Hàn Đông phải lùi bước, anh ta cũng không có gì để nói. Nếu như Hàn Đông kiên quyết công kích, vậy thì anh ta cũng vui vẻ hùa vào cùng. Tóm lại, có Hàn Đông đỡ đòn hết rồi, Uông Tồn Minh anh ta cũng không có áp lực gì lớn cả. Quả thật nên truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của Trịnh Ý. Nếu như anh ta giám sát, quản lý không được như bình thường, công tác của Cục Xây dựng cũng không đến nỗi nhiều chỗ sơ suất như vậy. Hàn Đông vừa mở miệng, đầu tiên là quyết định vận mệnh của Trịnh Ý, sau đó Hàn Đông tiếp tục nói. Về phần chức Cục trưởng Cục Xây dựng thì để đồng chí Kỳ Long xử lý đi. Đồng chí Vương Minh Thanh ở Cục Xây dựng công tác đã nhiều năm rồi, đối với tình hình của Cục Xây dựng rất thành thạo, hy vọng anh ta có thể nắm bắt cục diện của Cục Xây dựng. Trương Kỳ Long cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng mà run rẩy. Sau khi nắm chặt lại thả lòng, rất hiển nhiên là anh ta không ngờ Hàn Đông lại dễ dàng như vậy đồng ý kiến nghị của anh ta. Điều này khiến anh ta có chút trở tay không kịp. Có điều, rất nhanh trong lòng anh ta lấy lại được bình tĩnh. Như vậy cũng tốt, tránh được mâu thuẫn công khai hóa, sự việc sau này từ từ tính vậy. Trải qua thăm dò lẫn nhau, bàn bạc, thỏa hiệp, lần đối đầu này của Hàn Đông và Uông Tồn Minh, Trương Kỳ Long liền chọn được người vào vị trí quan trọng trong thành phố đã quyết định rồi. Tiếp sau đó chính là thảo luận hội nghị thường ủy. Cái này tuy rằng có một chút biến số, nhưng ba lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đều định ra chủ trương thì biến số cũng không quá lớn. Trương Kỳ Long mặt trầm ngâm từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, trong lòng anh ta có chút nặng nề. Mặc dù trước đó anh ta đưa ra việc chọn người làm chức cục trưởng Cục Xây dựng được thông qua, nhưng đây chỉ là một chức vụ mà thôi. Nhưng những chức vụ khác, anh ta cũng không giành được chỗ tốt nào. Mấu chốt là chính anh ta mặc dù giành được chỗ tốt, nhưng người của Hoàng Sĩ Kim lại không có thu hoạch gì. Quan trọng hơn là anh ta sau đó đã nghĩ thông vấn đề, chính là vì sao Hoàn Đồng lại dễ dàng đồng ý đề nghị của mình như vậy, cũng đào cho mình một cái hố rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy, Hoàng Sĩ Kim bọn họ chắc chắn sẽ có ý kiến với mình, cho rằng mình chỉ nghĩ lợi ích cho mình mà không để ý đến cách nghĩ của bọn họ. Xem ra, Hàn Đông cũng đã nghĩ thông điểm này, cho nên mới đồng ý ý kiến của mình. Trương Kỳ Long trong lòng buồn bực suy tư. Hàn Đông quá nham hiểm, mình sao không nghĩ đến điểm này nhỉ? Nếu như sớm nghĩ đến điểm này, vậy thì Trương Kỳ Long cũng sẽ không đưa người của mình vào, mà sẽ đề nghị chân tay của người khác vào. Như vậy thì có thể lấy được một hai vị trí. Nhưng sau khi qua một phen phân tích, thậm chí có thể khích bác người của Hoàng Sĩ Kim thù địch đối với Hàn Đông, như vậy có thể nâng cao sự tích tụ của mọi người. Chỉ cần mình có thể đoàn kết đám người này lại, vậy thì còn buồn gì sau này không giành được càng nhiều lợi ích chứ. Phía trước cục trưởng cục xây dựng, vì để thể hiện năng lực của chính mình, ngược lại mất đi tấm lòng của đám người Hoàng Sĩ Kim, thật là mất nhiều hơn được mà. Trương Kỳ Long trong lòng buồn bực cực điểm. Vốn dĩ, từ sau khi Trung ương tuyên bố xử phạt đối với Dương Bộ Hầu, người của Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung, quan hệ giữa bọn họ không được thân thiết như trước rồi. Cho nên, lần này dù Trương Kỳ Long hướng về đám người của Hoàng Sĩ Kim giải thích, nhưng chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì lớn cả. Trở về văn phòng, Trương Kỳ Long lấy điện thoại, bấm số điện thoại của trưởng ban thư ký Hoàng Sĩ Kim. Bất kể thế nào, anh ta cũng phải nghiêm túc giải thích một lần mới được. Bí thư Kỳ Long, anh có gì dặn dò? Trong điện thoại là giọng của Hoàng Sĩ Kim, vẫn bình thản như thường. Trương Kỳ Long trong lòng thoáng có chút an tâm, mang theo nụ cười nói. Sĩ Kim à, tối nay có rỗi không? Cùng nhau đi uống chút, thế nào? Hoàng Sĩ Kim hơi ngẩn người, liền cười nói. Thật ngại quá, buổi tối nay tôi đã có hẹn rồi, không từ chối được, hay đổi sang ngày khác tôi mời anh vậy? Ừ, nếu đã như vậy, vậy thì anh cứ làm việc của anh đi, chúng ta hẹn khi khác vậy, có nhiều cơ hội. Trương Kỳ Long cười nói. Có điều, thực tế mặt của anh ta không có tia cười nào. Hoàng Sĩ Kim mặc dù nói rất khéo, nhưng lại cự tuyệt lời mời của anh ta. Hơn nữa trong mồm nói hẹn ngày khác, nhưng lại không nói ngày nào cụ thể, thực ra là cái hẹn rất xa vời. Nói như vậy, Hoàng Sĩ Kim bắt đầu có tính toán của mình rồi, mà những người khác nữa, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt của Trương Kỳ Long rất khó coi, anh ta sầm sì một lát, lại lấy điện thoại bắt đầu bấm số của Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Thôi Thiên Hử. Lúc này, Hoàng Sĩ Kim đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía trước một biệt thự thấp thoáng trong cây. Chỗ cao nhất của cây có vẻ tươi tốt nhất, chỗ đó là biệt thự của Bí thư Thành ủy Hàn Đông ở. Ở trong biệt thự kia, có thể thấy được một quần thể núi nhỏ, có thể thấy được biệt thự phòng ở của xung quanh khu thành ủy. Hai, Hoàng Sĩ Kim thở dài một hơi, chống tham nhũng trong thời gian này hành động rất lớn, ảnh hưởng đối với anh ta là rất lớn. Thông qua đề bạt cán bộ thân tín, đại bộ phận đều bị liên lụy, điều này khiến anh ta rất bực tức. Những người này thế nào mà đều không biết giữ mình trong sạch chứ? Cái này cũng tốt, cho Hàn Đông trong thoáng chốc tận diệt hết. Mặt khác, khiến Hoàng Sĩ Kim lo lắng là Dương Bộ Hầu đã hoàn toàn rơi đài rồi, thế lực của Dương gia cũng cơ bản sụp đổ. Anh ta là thần tín của Dương Bộ Hầu, ở thành phố Giang Trung là người đứng mũi chịu sào mà Hàn Đông phải xử lý. Trước đây, Hàn Đông đã áp dụng đối với anh ta đủ biện pháp thực thi, thông qua Phó trưởng Ban Thư ký Phạm Lương Bình phân bớt quyền của anh ta, khiến cho quyền lực của anh ta giảm đi rất nhiều. Cứ thế này mãi, chỉ sợ vị trí ủy viên thường vụ thành ủy cũng không giữ nổi. Vì để bảo vệ mình, Hoàng Sĩ Kim cảm thấy mình không nên ở mãi một chỗ. Dương Bộ Hầu đã trở thành quá khứ rồi, mình cũng không cần phải hòa cùng một chỗ với đám người của Trương Kỳ Long nữa rồi. Mặc dù tạm thời thế lực của đám người Trương Kỳ Long vẫn rất lớn, nhưng bọn họ sớm muộn sẽ bị Hàn Đông xử lý hết. Nếu như mình lúc này vẫn cùng một ruột với họ, vậy thì chỉ nhận đả kích vô tình của Hàn Đông. Nhất định phải tìm đường ra khác. Hoàng Sĩ Kim thở dài một hơi, trong lòng thầm nói. Hàn Đông bên đó dường như cũng không tiếp nhận mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Anh ta trong lòng bắt đầu cẩn thận cân nhắc tất cả khả năng những đối tượng mà mình có thể dựa vào. Nghĩ đi nghĩ lại, lại không có ai thích hợp cả. Cho dù là anh ta dựa vào Dương Bộ Hầu đè bạt lên, trong thành phố Giang Trung vẫn luôn đảm nhận trưởng ban thư ký, cũng là đại quản gia của Dương Bộ Hầu. Có thể nói là thân tín đáng tin cậy của Dương Bộ Hầu, trước đây không có cơ hội kết thân với nhân vật có thế lực nhiều hơn nữa. Trong thể chế, các loại tranh đấu là rất tàn khốc, chỉ là Hoàng Sĩ Kim không ngờ Dương Bộ Hầu nhanh như vậy đã rời đài. Trong đầu anh ta không tưởng tượng được Dương Bộ Hầu sẽ sụp đổ. Dù sao, Dương Bộ Hầu cũng là người cạnh tranh có thế lực nối nghiệp số 1, là do Hoàng Sĩ Kim thấy cho dù Dương Bộ Hầu có thể bại lúc đầu, nhưng tương lai chí ít có thể tiến vào trung tâm trung ương, trở thành một trong những ủy viên thường vụ, cho nên mình có thể tin tưởng trở thành thần tín của Dương Bộ Hầu. Vậy thì nhất định phải theo sát bước đi của Dương Bộ Hầu, cho nên cũng không thể nghĩ ra được cách gì khác. Chỉ là hiện thực luôn tàn nhẫn. Đến ngày hôm nay, Dương Bộ Hầu đã hết thời, mà Hoàng Sĩ Kim vì lợi ích của mình mà nghĩ, cũng nhất định nhanh chóng tìm chỗ dựa vững chắc mới. Xem ra, vẫn là tiếp xúc với Uông Tồn Minh trước rồi tính. Hoàng Sĩ Kim quyết định chú ý, Uông Tồn Minh từng biểu hiện ý trèo kéo, huống chi phía sau Uông Tồn Minh thế lực cũng không nhỏ, cho dù mình ở thành phố Giang Trùng bị Hàn Đồng chèn ép nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Ngày 7 tháng 3, Hàn Đông chủ trì buổi họp ủy viên thành ủy thành phố Giang Trùng. Cuộc họp lần này chủ yếu là tiến hành tổng kết về giai đoạn đầu của chống tham nhũng, trong đó chính là thảo luận về vấn đề nhân sự. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 346 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.